Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440. Diệp Bắc Minh cười nhạt, vẫn thờ ơ ngồi ở đó. Phó Quốc Hoa nổi giận, ông đây ra tay rồi, mày có thái độ gì? Nội kình càng cuồng bạo, chuẩn bị một quyền đánh chết Diệp Bắc Minh. Huyết Ảnh đứng cách đó không xa, sắc mặt nghiêm túc, cảm giác không đúng, có cái gì rất không đúng. Diệp Bắc Minh không phải tên ngốc, sao có thể ngồi ở đó để mặc Phó Quốc Hoa ra tay? Hắn muốn làm gì? Cẩn thận, Huyết Ảnh mở miệng nhắc nhở. Nhưng tất cả đã muộn, thời điểm quả đấm của Phó Quốc Hoa chỉ còn cách Diệp Bắc Minh 1 mét. Diệp Bắc Minh giơ tay, làm ra động tác một kiếm chém ra. Thằng nhãi này muốn làm gì? Móc lửng chấm, Phó Quốc Hoa âm thầm cau mày. Trong tay Diệp Bắc Minh vốn không có kiếm, một khắc chém ra kia, kiếm đoạn long xuất hiện. Phụt, máu tươi tung tóe, Phó Quốc Hoa hét thảm một tiếng, điện cuồng lùi về phía sau. Tay ra quyền kia bị một kiếm chém đứt, máu tươi ồ ạt, cho dù nắm đấm của ông ta mạnh đến đâu, chẳng lẽ lại mạnh hơn kiếm đoạn long? Sắc mặt Phó Quốc Hoa trắng bệch, khó coi giống như ăn phải con ruồi. Ông ta căm tức nhìn Diệp Bắc Minh, gào thét nói, nhóc con, mày dám chém đứt cánh tay tao. Ông đây là Phó Quốc Hoa, phó hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc, nhân vật khủng khiếp đứng thứ 50 bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu. Phó Quốc Hoa sắp phát điên rồi, đau đến mức khiến mặt mũi ông ta hoàn toàn méo mó. Điên cuồng hét về phía Diệp Bắc Minh, Huyết Ảnh thì đứng ở đó, ánh mắt nóng như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm đoạn long trong tay Diệp Bắc Minh. Còn cả chiếc nhẫn chữ vật Diệp Bắc Minh đeo trên tay. Thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện, thủ đoạn giống y như người phụ nữ đó. Còn cả chiếc nhẫn, người phụ nữ đó cũng đeo. Huyết Ảnh kích động, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Nhẫn, giao ra nhẫn, nếu không sẽ chết. Cách chương.